Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, hang động bí mật. Sango chỗ ở thôn này, bên trong mỗi người đều là khu ma sư, có thể nói cũng coi là một cái so sánh thuần túy khu ma sư làng. Trở lại làng sau đó, Sango cùng các thôn dân đánh vài tiếng bắt chuyện hàn huyên một phen phía sau liền dẫn Vô Thương. Đoàn người có chút không kịp chờ đợi hướng phía thôn phía sau núi đi. Vân Mẫu tu luyện địa phương là ở phía sau núi phương hướng. Rất nhanh, tính toán thời gian, lúc này nó cũng đã tu luyện được không sai biệt lắm. Sango xông mọi người nói. Vô Thương gật đầu, đi theo Sango phía sau ngược lại cũng không nói gì nhiều. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phía sau núi vị trí nơi nào đó một hang núi bên ngoài. Cái sơn động này thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng Vô Thương trong nháy mắt liền nhìn thấu cổ quái. Kết giới. Ở cái sơn động này bên ngoài còn ẩn giấu kết giới. Cũng vì vậy để Vô Thương không cách nào cảm giác được trong hang tình huống. Đúng a, nơi đây cũng được gọi là thôn chúng ta thánh đâu. Nếu như không phải là bởi vì lần này Vân Mẫu muốn tiến hành tu luyện, người bình thường đều không cách nào tiến vào bên trong. Sango nói rằng, phải không? Nghe thế Shippo ngược lại là có vẻ hơi không cho là đúng. Cũng không cảm thấy sẽ có cái gì. Đúng a, liên quan tới cái sơn động này kỳ thực còn rất nhiều truyền thuyết. Chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói chuyện a. Bất quá có một chút cần phá lệ chú ý là, trong sơn động nhất định không thể có bất luận cái gì ý nghĩ khác. Nếu không nhưng là rất nguy hiểm. Sango xông trước mặt Vô Thương đoàn người nghiêm mặt nói. Tốt. Chờ đấy, tất cả mọi người gật đầu đáp ứng sau đó. Sango mới, chỉ có, phía trước vừa đeo đường, đồng thời dẫn lĩnh mọi người xuyên qua trước mặt kết giới. Tiến vào bên trong huyệt động, ở xuyên qua kết giới này thời điểm Vô Thương liền có một loại cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã có nói không được cái nào rất chi quái. Trong hang không gian thoạt nhìn ngược lại là rất lớn. Hơn nữa cũng vô cùng trống trải. Mà lúc này đây, Sango lập tức hướng mọi người bắt đầu nói đến liên quan tới cái huyệt động này truyền thuyết. Cái huyệt động này kỳ thực chính là sớm nhất tồn phóng ngọc tứ hồn địa phương. Sango ánh mắt từ Vô Thương đoàn người trong mắt đảo qua. Lập tức tiếp tục nói. Ngọc tứ hồn, nghe nói như thế thời điểm không muốn nói Kagome cùng Miroku. Ngay cả Vô Thương đều có chút kinh ngạc. Ở trong nguyên bản kịch tình hoàn toàn chính xác tồn tại như vậy một cái địa phương. Thế nhưng Vô Thương đối với lần này ấn tượng ngược lại không phải rất thâm. Đúng vậy. Sango gật đầu. Ở trên đường thời điểm nàng cũng đã biết rồi đám người bọn họ dọc theo đường đi chính là vì siêu. Tầm ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Cũng vì vậy đối với vẻ mặt của mọi người ngược lại có chút ở dự liệu của nàng trong. Kỳ thực cái này cũng dính đến ngọc tứ hồn tạo ra tình huống. Cũng chính là người sáng tạo. Cổ đại một vị linh lực cường đại vu nữ thúy tử. Sango tiếp tục nói. Đồng thời đem ngọc tứ hồn lai lịch cùng Vô Thương đoàn người cũng lớn khái nói một lần. Thì ra, ở Sengoku thời kỳ cổ đại, thúy tử làm danh thập phần cường đại vu nữ. Bản thân sở hữu thanh tẩy yêu quái linh hồn. Khiến cho mất đi lực lượng mạnh mẽ đại năng lực. Cũng bởi vì nàng lớn đại năng lực. Đưa tới thời kỳ đó rất nhiều yêu quái tuyển trạch liên hợp đánh lén. Ý đồ tiêu diệt thúy tử. Cuối cùng thúy tử cùng bọn họ khổ chiến 7 ngày Nanaya. Cuối cùng đang tiêu diệt vô số yêu quái sau đó. Bởi vì sức cùng lực kiệt mà bỏ mình. Trước khi chết dùng chính mình lực lượng cuối cùng đem sở có yêu quái linh hồn kéo ra ngoài thân thể. Muốn đem bên ngoài thanh tẩy, đáng tiếc đem linh hồn kéo ra ngoài thân thể phía sau thúy tử cũng đến rồi cực hạn. Linh hồn cùng đám yêu quái linh hồn cưu, quấn hóa thân ngọc tứ hồn. Bên ngoài bên trong liên quan tới ngọc tứ hồn tên này cũng rất có sâu xa. Trong đó tứ hồn sở đúng là hoang hồn, cùng hồn, kỳ hồn, sa chi hồn. Từ cái này tứ hồn tập hợp cái này tứ hồn làm một linh. Giữa lấy nhục thể bên trong liền trở thành tâm, hoang hồn ti dũng, cùng hồn ti thân tình, Kỳ hồn ti trí năng, Sa chi hồn ti ái tình. Cái này tứ hồn nếu như hướng chính diện phát huy tác dụng, một linh liền sẽ trở thành đang linh, làm cho lòng người xác thực bảo chính nói. Phản chi, nếu như làm chuyện xấu, tứ hồn sẽ hướng tà ác phương hướng phát huy tác dụng. Một linh trở thành tà linh nhân, sẽ đi nhập ma đạo. Đây cũng là vì sao rất nhiều yêu quái khi lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn phía sau, những cái này khảm nạm tại bọn họ trong cơ thể mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sẽ bày biện ra hắc sắc. Đây là bởi vì bị yêu quái nội tâm ô nhiễm, bởi vì tà ác, cho nên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sở thả ra lực lượng cũng là tà ác. Nói như vậy Thúy Tử thật sự chính là cổ đại một gã vô cùng giỏi lắm vu nữ đâu. Đang nghe Sango nói đến đây thời điểm, Kagome không khỏi cảm khái một tiếng. Trong lòng đối với cái kia tên gọi Thúy chết vu nữ càng kính phục. Thế nhưng ta nhớ được ngọc tứ hồn vẫn là từ vu nữ Kikyo thủ hộ đồng thời thanh tẩy a. Làm sao biết khởi điểm xuất thân từ bên trong hang núi này? Miroku suy tư về, đồng thời hướng Sango đặt câu hỏi. Lại nói tiếp cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Trước đây ngọc tứ hồn sinh ra thời điểm đã từng bị nhiều đại yêu cho chiếm giữ, đồng thời làm hại trong chốc lát. Sau lại ở một lần đại yêu chi chiến bên trong, đại yêu nhóm chém giết được lưỡng bại câu thương. Chính là ta tổ phụ mang theo khu ma sư môn giết chết không ít đại yêu, đồng thời chiếm được ngọc tứ hồn. Sango dừng một chút, lập tức mới, chỉ có, tiếp tục nói. Thế nhưng ta tổ phụ vừa mới bắt đầu lấy được ngọc tứ hồn đã bị ô nhiễm. Tổ phụ không có cách nào, chỉ có thể đem ngọc tứ hồn phong ấn tại trong huyệt động này áp chế ngọc tứ hồn tà khí. Chỉ là không ngờ tới bởi vì ngọc tứ hồn mà đưa tới không ít yêu quái mơ ước. Tổ phụ cảm giác được thanh tẩy đồng thời bảo hộ ngọc tứ hồn nhiệm vụ thật sự là gánh nặng đường xa. Cho nên cuối cùng mới, chỉ có ủy thác vu nữ Kikyo thanh tẩy đồng thời thủ hộ ngọc tứ hồn. Phía sau sự tình Sango không cần phải nói, mọi người cũng đều biết. Ngọc tứ hồn ở Kikyo trong tay, kèm theo Nara cùng Inuyasha xuất hiện, có thể dùng ngọc tứ hồn sụp đổ, cho nên mới xuất hiện chiến quốc thời đại hôm nay cục diện. Vô thương ngược lại là không nói thêm gì. Liên quan tới ngọc tứ hồn cùng Thúy Tử sự tình hắn biết đến hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Lấy mà lập tức vẫn là tiếp nhận được không ít tin tức. Vu nữ Kikyo sao? Nghe nói như thế Kagome nhất thời nỉ non một cái tiếng. Trên thực tế nàng bản thân cũng biết mình cùng Kikyo giữa quan hệ phức tạp. Vì vậy ở nghe được cái tên này thời điểm Kagome sẽ gặp có một loại cực kỳ không rõ cảm giác quen thuộc, dường như là ở xưng hô chính mình giống nhau. Đúng vậy a. Thế nhưng hiện tại ngọc tứ hồn đã hóa thành vô số mảnh nhỏ tán lạc tại chiến quốc thời đại các nơi, cũng là chuyện không có biện pháp. Sango lắc đầu. Đối với Kikyo, Sango chưa nói tới có cảm thụ gì. Dù sao nàng cũng không có cùng Kikyo tiếp xúc qua. Vì vậy đang nói vừa đến lúc này không khỏi không nhiều lắm cảm xúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.